Chương 133, Đại hội bắt đầu. Thần A xin phù hộ ta đệ một hiệp, đối thủ ngàn vạn lần không nên là bọn người kia. Cờ lìn chắp hai tay, trong miệng không được lẩm bẩm nói. Đan đi không phải là thiên thần sao? Tỷ ỷ cổ lộ ở một bên rất là bất đắc dĩ. Xem ra, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, không có cao thủ gì nữa. A gỗ cụ nhìn một chút thần cỏ tân cùng kỳ bị tổ hai người phía sau, lẩm bẩm. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh, hai tên kia nhãn thần thực sự là hung ác à, chừng cũng dùng quá sức đi. Theo gỗ cụ ánh mắt nhìn lại, là hai cái bắp thịt chi chít ra hỏa, khuôn mặt vẻ mặt giận dữ, rõ rệt nhất chính là trên trán có lấy một cái em mở tiêu chí. Rút thăm rất nhanh liền kết thúc, mụ cụ rồ làm đi một tí tiểu thủ đoạn, rút chúng xa tạn, mụ cụ rồ có thể sợ một phần vạn để cho người khác rút chúng xa tạn. Y sa ác sáng thực lực chân chính tuyệt đối tới tập trung hội bị đánh bại, như vậy chính mình làm sao còn ở vị đất trước mặt triển lộ chính mình tư thế vai hùng đâu. Mù cụ rô đại ca, không ngờ tới ngươi cư nhiên trực tiếp liền rút chúng ba ba, ai nhất định phải nỗ lực lên, đánh bại ba ba. Vị đất chứng kiến mù cụ rô quất 16 bên trong sa tạn, không khỏi lên tiếng khích lệ nói. Đó là đương nhiên, coi như là vì đeo ngươi, ta cũng phải nỗ lực đánh bại sa tạn tiên sinh. Mù cụ rồ vẻ mặt nói thật. Nhưng đột nhiên, mù cụ rồ cảm giác một cái lánh băng băng ánh mắt nhìn kỹ ở chính mình, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nhìn sang biểu tình trên mặt trong nháy mắt sụt xuống, là số 18 chết tiệt, có điểm quá đắc y vong hình liêu A cư nhiên đã quên số 18 cũng tham gia trận đấu phải xong đời A. Số 18 nhưng là cực kỳ ngạo kiểu. Ngoài mù cụ rồ ý liệu, số 18 hai tay cho vào túi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hướng về mù cụ rồ đã đi tới, cười nói ra, mù cụ rồ tiên sinh, xem ra ngươi cực kỳ không may. Cư nhiên rút chúng thực lực mạnh nhất xạ tản tiên sinh A, hy vọng ngươi có thể đạt được thắng lợi A. Mù cụ rồ đại ca nhưng là rất lợi hại, nhất định có thể chiến thắng ba. Nghe số 18 nói như vậy, vì đèo cũng là không vui, vội vàng phản bác, đồng thời khóa ở mù cụ rồ cánh tay. Chứng kiến vì đèo động tác, số 18 mí mắt dạo dựng, lông mày nhướng lên. Nói ra, vì đèo tiểu thư, ngươi thật giống như là xạ tản tiên sinh nữ nhi A, làm sao không phải chống đỡ cha của mình ngược lại là chống đỡ một người xa lạ đâu. Người xa lạ mù cụ rồ đại ca mịch có không phải người xa lạ đâu. Mù cụ rồ đại ca, mù cụ rồ đại ca hắn là ta nam bằng hữu, nói càng gần kề mù cụ rồ, giống như là ở tuyên bố chính mình chủ quyền. Nam bằng hữu nghe được vì đèo lời nói, số 18 biểu tình trở nên cổ quái. Nhìn mù cụ rồ ý vị thâm trường nói ra, mù cụ rồ tiên sinh, có thể có được vị đất cô gái xinh đẹp như vậy làm nữ bằng hữu, ngươi thật đúng là may mắn à, hy vọng ngươi về sau sẽ càng may mắn à. Số 18 nói, hướng về phía mù cụ rồ khoát tay áo, sau đó xoay người, trực tiếp khóc khóc rời khỏi. Nhìn số 18 bóng lưng rời đi, mù cụ rồ có chút khóc không ra nước mắt, cái này khiến, khuya về nhà nhưng là sẽ hỏng bét đó à. Bất quá nhìn lâu cùng với chính mình cánh tay. Chim nhỏ nép vào người vì đèo, mù cụ rồ chỉ cảm thấy vô luận là núi đao vẫn là biển lửa, cũng đáng giá. A trận đấu gần bắt đầu, mọi người trước theo ta đến tuyển thủ phòng nghỉ A, tin tưởng các vị đều biết quy tắc tranh tài đi. Đầu hàng, ngã xuống đất 10 giây, quẳng xuống sàn đấu võ hoặc là đem đối thủ giết chết, đều coi là thua trận đấu. Hơn nữa, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Bởi vì số trận chiến đấu quá nhiều, cho nên mỗi chẳng trận đấu thời gian hạn chế vì 30 phút, nếu như sau 30 phút vẫn chưa phân ra thắng bại, thì sẽ từ tài phán định thắng thua. Sướng ngôn viên cùng mọi người giải thích quy tắc tranh tài. Nửa canh giờ sau, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bắt đầu, mỗi bên vị khán giả, để mọi người đợi lâu a, tốt, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Tổng cộng có 16 vị tuyển thủ đi qua vòng loại, hiện tại công bố trận đấu trình tự. Trận đấu là cờ lìn tuyển thủ đối chiến phổ ân tháp tuyển thủ. Trận đấu trình tự tuyên bố xong, đến tuột cùng ai sẽ là đang tiến hành cuộc tranh tài xuất sắc tuyển thủ đâu. Thời gian cấp bách, để chúng ta hiện tại mà bắt đầu trận đấu A. Trên lôi đài sướng ngôn viên dõng dạc lớn tiếng nói. Trận đấu từ cờ lìn tuyển thủ đối chiến phổ ân tháp tuyển thủ, ha ha, ngươi thật đúng là bất hạnh A, trận đầu liền gặp được ta. Bất quá, nếu như ngươi vận khí đủ tốt lời nói không chừng chỉ là được đưa vào y địa viện. Phổ ân tháp là một cái đại bàn tử, đang ở đợi lên sân khấu khu không ngừng hướng phía cờ lìn huy quyền khiêu khích. Mà cờ lìn hoàn toàn là thờ ơ đối mặt loại nhân vật này, cờ lìn tuyệt đối có nhộn nhịp lòng tự tin. Cờ lìn tuyển thủ thở thiếu thời tặng tham thêm qua bản đại hội, cũng lấy được ưu dị thành tích. Đã cách nhiều năm chúng ta rốt cuộc lại có thể thưởng thức hắn tinh xảo võ nghệ nư a a có thể đảm nhiệm đã bao lâu nay đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội sướng ngôn viên. Tóc vàng tiểu hồ tử thoại ngữ hiển nhiên vô cùng vốn có kích động tính, hoa hình thể chênh lệch như vậy cách xa, thế nhưng Phổ Ân Tháp tuyển thủ dường như phải toàn lực ứng phó, cũng không tính thủ hạ lưu tình. Phổ Ân Tháp hiển nhiên là nghe được sướng ngôn viên lời nói, không khỏi dầm dĩ trương đạo, cái kia bằng lòng 540 định lạc, ta muốn để ngươi nhận thức đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Nhất là như ngươi loại này hải lão đầu, căn bản không nên tới nơi này mà cờ lìn, thì là một bộ mắt cá chết nhìn trước mắt Phổ Ân Tháp. Trong lòng thì là thầm nghĩ, hừ hừ cũng không thể đem thể lực lãng phí ở thứ ngu ngốc này trên người. Cuộc kế tiếp đối thủ rất có thể sẽ là tỷ ỷ cổ lộ tên kia ai chuẩn bị xong chưa trận đấu bắt đầu sướng ngôn viên hét lớn. Ô ha ha ha đột nhiên Phổ Ân Tháp liền lật vài cái lộn ngược ra sau, xuất hiện tại cờ lìn trước mặt, thị uy nói ra, vụ vụ thấy không thế nào a tuy là ta hình thể khổng lồ, thế nhưng thân thủ đầy đủ mẫn tiệp. Sợ rồi sao hành, thế nhưng ngươi mơ tưởng chạy thoát. Đã biết ta không trốn, ta không trốn. Cờ lìn có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha như vậy thì sợ sao lại để cho ngươi biết một chút về ta cường tráng, cho ngươi một cơ hội, qua đây đánh một quyền của ta à, đến đây đi. Phổ Ân Tháp rầm rĩ trương đạo. Tốt lắm đây chính là ngươi kêu ta đánh A cờ lỉn tay phải cho vào túi, đánh bắt đầu tay trái, nắm tay trực tiếp đánh vào Phổ Ân Tháp bụng, chỉ một lúc.